Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 237, thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tư thế ngồi càng thêm nghiêm chỉnh. Phùng Tranh đẩy cửa bước vào, vừa thấy thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ liền cảm thấy có điều gì đó không giống bình thường. Lục Huyền hôm nay dường như hơi khác so với mọi khi. Hôm nay đến sớm, Lục Huyền rót một chén trà nguội đưa qua. Phùng Tranh đón lấy uống một ngụm, cảm giác ban nãy chợt tiêu tan, tự thấy chỉ là ảo giác. Ta nghĩ phải đến thăm Tĩnh Trần, nên đi sớm một chút. Lục Huyền liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, người đang ở chỗ ta, không có chuyện gì đâu. Phùng Tranh xua tay, không phải chuyện an nguy, mà là Tĩnh Trần từ nhỏ lớn lên trong Mai Hoa Am, ra ngoài ắt hẳn không quen. Lục Huyền lặng lẽ nhấp một ngụm trà, hắn nhận ra, Phùng Tranh đối với nữ nhi luôn đặc biệt chu đáo. Ngô Vương sáng nay vừa tiến cung, Lục Huyền quyết định không bàn thêm chuyện Tĩnh Trần. Phùng Tranh nhớn mày, tiến cung, người của ta tận mắt thấy hắn đi vào cung môn. Lúc ấy bệ hạ hẳn còn đang xử lý chính vụ, dù Phùng Tranh không hiểu tường tận phép tắc trong cung đình, nhưng sáng sớm chắc chắn là thời điểm làm việc. Thấy Lục Huyền gật đầu, Phùng Tranh bất giác nghiêng người về phía trước, giọng lộ rõ kích động. Lục Huyền, huynh nói có phải Ngô Vương vào gặp Tô Quý Phi không? Có khả năng rất lớn. Lục Huyền hơi ngả người ra sau, tựa sát vào lưng ghế. Mỗi khi Phùng Tranh đến gần, đầu óc hắn liền chẳng còn tỉnh táo, rồi dễ phạm sai lầm. Cảm giác ban nãy khi nàng vừa bước vào lại ùa về. Lục Huyền hôm nay quả thực có chút là lạ, như thể đang giữ khoảng cách. Phùng Tranh nhìn sâu vào mắt Lục Huyền, chẳng lẽ vì tối qua bị nàng đá một cú, nên hôm nay mới ra vẻ kỳ quặc như vậy? Sao lại để bụng chuyện ấy? Nàng đã ngủ một giấc rồi quyết định bỏ qua rồi cơ mà. Phùng Tranh âm thầm khinh bỉ sự hẹp hòi của Lục Huyền, rồi kéo lại câu chuyện chính. Ngô Vương tối qua từ Mai Hoa Am trở về, sáng nay liền tiến cung gặp Tô Quý Phi, có phải dược kia là đưa cho bà ta? Rất có khả năng, nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Dù có suy đoán sát với sự thật đến đâu, nếu không biến thành chứng cứ, thì cũng chẳng thể làm gì. Vậy chúng ta phải làm sao? Phùng Tranh nghĩ đến Tô Quý Phi kiều diễm rực rỡ, trong lòng không còn cảm giác kinh diễm, chỉ thấy da đầu tê dại. Một vẻ đẹp như thế, chẳng lẽ lại là đổi bằng thứ dược ghê tởm kia? Chúng ta hiểu biết về Mai Hoa Am vẫn còn quá ít, nàng đi gặp Tĩnh Trần trước đi, xem có thể khai thác được tin tức gì hữu dụng không? Lục Huyền đề nghị, Phùng Tranh đứng dậy, vậy để Lai Bảo đưa ta đi, nếu là trước đây, Lục Huyền nhất định sẽ đòi theo cùng, lần này chỉ. Một tiếng, rồi gọi Lai Bảo dặn dò mấy câu. Lai Bảo liếc mắt ra hiệu mấy lần mà cũng không có kết quả, đành mang theo tâm tình bất lực đưa Phùng Tranh tới dân cư bình thường. Sao công tử lại tự tay vứt mất cơ hội gần gũi với Phùng đại tiểu thư như thế? Thật khiến người ta lo lắng. Căn nhà giản đơn nằm giữa dãy nhà tương tự, càng thêm không bắt mắt. Cửa bị khóa từ bên ngoài, Lai Bảo mở khóa, nhưng người mời Phùng Tranh vào. Phùng Tranh bước qua bậc cửa, đưa mắt quan sát khắp sân. Sân không lớn, một cây ngân hạnh xòe tán che gần hết ánh nắng. Ở trong đó, Lai Bảo hạ giọng nói, tối qua khi hắn dẫn tiểu sư phụ đến đây, liền nhận ra đối phương quá căng thẳng, chịu không nổi kinh động. Phùng Tranh dừng lại trên bậc thềm, nhẹ nhàng gọi, Tĩnh Trần sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Tĩnh Trần bước ra, ánh mắt nhìn Phùng Tranh mang theo niềm vui mừng. Phùng thí chủ đến rồi. Từ lúc nào không hay, vị thí chủ cùng tuổi này đã trở thành chỗ dựa tinh thần của nàng. Chúng ta vào trong nói chuyện. Phùng Tranh tự nhiên khoác tay Tĩnh Trần, kéo nàng vào nhà. Chính phòng có ba gian, giữa là phòng chính, hai bên là tây phòng và đông phòng. Tĩnh Trần ở tại tây phòng, trong phòng đặt một chiếc giường, Tĩnh Trần mời Phùng Tranh ngồi, vội đi pha trà. Phùng Tranh mỉm cười kéo nàng ngồi xuống, vừa rồi ta uống cả bụng trà ở trà quán rồi, khỏi cần bận bịu. Tĩnh Trần sư phụ, đêm qua nghỉ ngơi có ổn không, đã quen chưa? Đã quen, Tĩnh Trần gật đầu, lời nói hết sức chân thành, ở đâu cũng đều an ổn hơn Mai Hoa Am, nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tối qua, khi nàng bước ra khỏi Mai Hoa Am còn có chút chần chừ, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, sáng nay mở cửa sổ nhìn thấy cây ngân hạnh tràn đầy sức sống trong viện, mọi bất an đều tan biến. Tồi tệ cách mấy, cũng chẳng tồi tệ hơn quá khứ. Tĩnh Trần sư phụ có biết vì sao Mai Hoa Am lại chọn người và Tĩnh Thuần cắt thịt lấy máu không? Tĩnh Trần không chút do dự, giọng run run nói, biết, họ lén luyện một loại dược, trong đó cần pha vào huyết thiếu nữ. Phùng Tranh nghe vậy không lấy làm ngạc nhiên, những điều nàng từng thấy, từng nghe tại Mai Hoa Am, từ lâu đã giúp nàng đoán ra chân tướng. Vậy sư phụ có biết dược kia dùng vào việc gì không? Tĩnh Trần khẽ lắc đầu, chưa từng ai nói với tiểu ni. Phùng Tranh không tránh khỏi chút thất vọng, trong Mai Hoa Am, hoặc là những nhi cô hoàn toàn không biết chuyện, hoặc là như Tĩnh Tâm biết rõ mà vẫn hùa theo cái ác. Từ miệng bọn họ, e khó lòng moi ra điều gì hữu dụng. Nếu Tĩnh Trần cũng không rõ, e phải tốn thêm công sức để điều tra. Tĩnh Trần nhận ra sự thất vọng trong mắt Phùng Tranh, lặng im chốc lát rồi nói. Tiểu ni có một suy đoán, nhưng hoàn toàn là suy đoán, không chắc chắn. Tĩnh Trần sư phụ cứ nói, chúng ta tự có chừng mực mà xét. Tĩnh Trần để ý đến chữ, chúng ta, lập tức nhớ đến thiếu niên đêm qua. Phùng Tranh có người đáng tin đứng phía sau, quả thật khiến nàng vững dạ hơn phần nào. Tiểu ni đoán rằng, loại dược kia có liên quan đến dung nhan. Nàng dừng một chút rồi giải thích, lúc sư tỷ Tĩnh Tâm được chọn, tiểu ni từng nghe từ Ninh Sư Thúc nói rằng phụ trách dược viên là để san sẻ lo toan cho trụ trì. Còn từng âm thầm hâm mộ, tiếc là sư thúc chỉ chọn trong số các sư tỷ vừa tròn 13. Sau này đến lượt tiểu ni, cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho đến khi vừa mãn 3 năm ở dược viên, được phép rời khỏi, đúng lúc nhìn thấy sư muội Tĩnh Thuần đi đến, trong lòng bỗng dấy lên một suy đoán. Nàng nhìn Phùng Tranh, thần sắc không rõ vui hay buồn. Sư tỷ Tĩnh Tâm, ta, còn có sư muội Tĩnh Thuần, đều là những người xinh đẹp nhất trong hàng sư tỷ muội cùng lứa. Là người xuất gia, nàng chưa từng để tâm đến dung mạo, cho đến ngày nhìn thấy Tĩnh Thuần, mới chợt hiểu ra điều đó. Suy đoán ấy khiến nàng càng thêm oán giận, chuyên chọn thiếu nữ dung mạo xinh đẹp để cắt thịt lấy máu. Điều đó khiến Phùng Tranh càng thêm chắc chắn loại dược kia là để dành cho Tô Quý Phi. Tĩnh Trần sư phụ, khi sư phụ ở trong dược viên, họ thường lấy máu vào những ngày nào? Mùng 3, 13, 23, Tĩnh Trần đáp không cần nghĩ ngợi. Phùng Tranh hồi tưởng lại việc tận mắt chứng kiến Tĩnh Tâm lấy máu của Tĩnh Thuần, chính là ngày 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là suốt mấy năm nay, thời điểm lấy máu không hề thay đổi. Tĩnh Trần sư phụ cố gắng nghĩ xem còn gì khác nữa không? Tĩnh Trần dốc lòng hồi tưởng, thời gian ở trong dược viên, nàng chẳng khác gì súc vật bị nhốt, ai lại nói chuyện quan trọng với súc vật. Không muốn khiến Phùng Tranh thất vọng, nàng cố hết sức lục tìm ký ức. Đúng rồi, có lần sau khi lấy máu, hôm sau Tĩnh Tâm sư tỷ lại đến. Lại lấy máu sư phụ sao? Tĩnh Trần gật đầu, sư tỷ nói thuốc có vấn đề, cần luyện lại. Ta đã khẩn cầu nàng cho hoãn ít hôm. Tĩnh Tâm sư tỷ có lẽ thấy ta đáng thương nên cuối cùng buột miệng bảo, ngày mai quý nhân sẽ đến lấy thuốc, không thể chậm trễ. Cách chương.